Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158.158. Tần Tố Vân trực tiếp bị Lư Lệ Tình xô đẩy từ phòng bếp ra tới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối Lư Lệ Tình nói tiếng cảm ơn. Tần Tố Vân vừa chuyển đầu, liền thấy được nửa dựa ở ven tường Hạ Trấn Nam. Rất là bất đắc dĩ đối với đối phương cười cười. Lư Lệ Tình nấu cơm tốc độ thực mau, bay nhanh đem trên bệ bếp trứng gà đánh tiến trong chén. Lại từ tủ lạnh đem trước hai ngày nhà mình nhi tử từ trong núi đánh tới thỏ hoang cắt hai khối thỏ chân thịt xuống dưới, tính toán nấu một nồi to rau trộn mặt. Lư Lệ Tình một bên nấu cơm, một bên cùng Tần Tố Vân vừa nói vừa cười. Nàng người này thích nhất náo nhiệt, đặc biệt là thích cùng một ít có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi nói chuyện. Hơn nữa Lư Lệ Tình vốn là đối Tần Tố Vân rất có hảo cảm. Bởi vậy hai người nhưng thật ra liêu đến rất vui sướng. Chỉ là Hạ Trấn Nam lại một người yên lặng dựa ở ven tường, không nói chuyện. Hắc, lão đại, người như thế nào tại đây? Như thế nào không đến bên ngoài phòng khách nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Sáng sớm vội một buổi sáng. Chẳng lẽ ngươi còn không mệt sao? Bàng Hùng đi theo Đông Tử mới vừa từ lúc bên ngoài đi vào tới, liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương. Này cổ mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra, dẫn tới hai người bụng thầm thì gọi bậy. Không có bất luận cái gì do dự, Bàng Hùng liền đi theo Đông Tử trực tiếp hướng hương khí bay tới phòng bếp phương hướng đi tới. Bàng Hùng thật sâu hít hít trong không khí mùi hương. Phảng phất chỉ cần như vậy, là có thể đủ đem chính mình bụng điền no giống nhau. Ai, Lư gì này tay nghề cũng thật hương, ta cảm giác thật là đời này ăn bao nhiêu lần đều sẽ không nị. Bàng Hùng tiếp tục nói, ta cảm thấy ta mẹ hôm nay tay nghề, so ngày hôm qua còn muốn hảo. Đồng tử cũng đặc biệt ra sức thổi phồng, thậm chí còn khoa trương hít hít cái mũi. Lão đại, người nói là cái dạng này sao? Ta cảm thấy chính là bộ dáng này. Người nghe nghe, người nghe nghe, này không khí mùi hương có bao nhiêu nồng đậm. Hạ Trấn Nam không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng liếc xéo Bàng Hùng cùng Đông Tử hai người liếc mắt một cái. Căn bản không tiếp bọn họ hai nói. Lão đại, người đây là không cao hứng à? Người vì cái gì không cao hứng à? Chẳng lẽ là... Bàng Hùng hướng về phía Hạ Trấn Nam hắc hắc cười nói. Trên mặt biểu tình muốn nói có bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện. Kia trêu ghẹo ánh mắt, cùng với khi đó thỉnh thoảng làm mặt quỷ bộ dáng, thật là làm người hận không thể một quyền hồ ở Bàng Hùng trên mặt. Hạ Trấn Nam đứng thẳng thân, hai bước tiến lên, vỗ vỗ Bàng Hùng bả vai, là nhéo một chút, lạnh lùng nói, ăn ngươi mì sợi đi. Có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Hạ Trấn Nam tịch thu lực, nhìn gần chỉ là khinh phiêu phiêu vỗ vỗ, nhưng mà Bàng Hùng lại dường như cảm giác được chính mình bả vai đã chịu đòn nghiêm trọng. Đặc biệt là nhà bọn họ đội trưởng cuối cùng kia niết một chút, Bàng Hùng càng là thiếu chút nữa liền mặt đều cấp biến tái rồi. Kia nơi nào là nhân thủ, quả thực chính là một thanh kìm sắt. Ngoạ tào, ai mẹ nó nói lần này mưa to lúc sau nhân loại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hắn như thế nào cảm thấy nhà mình lão đại sức lực xa xa so mưa to phía trước lớn hơn nữa. Bàng Hùng cơ hồ không cần tưởng liền biết chính mình bả vai quay đầu lại khẳng định là xanh tím một. Mảnh, ngươi làm sao vậy, vẻ mặt nhe răng trợn mắt bộ dáng. Quả thực liền cùng con khỉ giống nhau như đúc. Chật chật chật, nên sẽ không mấy ngày công phu không khiêng thương, người gia hỏa này liền trở nên như vậy yếu ớt đi. Đồng tử cũng là thấy vừa mới nhà mình đội trưởng chụp Bàng Hùng bả vai sự tình. Chẳng qua tiểu tử này như thế nào trang một bộ hình như là thật sự bộ dáng. Liền như vậy hai hạ, dùng đến biểu tình như vậy phù hoa sao? Chật chật chật, này kỹ thuật diễn cũng quá làm người cảm giác xấu hổ. Trong lòng nghĩ như thế nào, Đông Tử tay cũng liền trực tiếp niết tượng Bàng Hùng vừa mới bị Hạ Trấn Nam chụp quá bả vai. Ngao ngao ngao, người tên tiểu tử thúi này giết người đâu? Xuống tay như vậy tàn nhẫn, Bàng Hùng Huy Khai Đông tử tay che lại bả vai. Đau ngao ngao dậm chân. Mẹ nó, hiện tại sao vừa mới càng đau. Bàng Hùng lần này mặt là thật tái rồi. Đông tử, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đồng bọn kỹ thuật diễn càng ngày càng phù hoa lạp. Không chờ đều là ở đối chính mình tiểu đồng bọn tiếp tục chào phúng hai hạ. Vẫn luôn ngốc tại trong phòng bếp nấu mì Lư Lệ Tình. Đã bưng cái chén lớn ra tới. Hơn nữa hướng về phía đông tử cùng Bàng Hùng hai người thét to nói. Các ngươi này hai cái tiểu tử thúi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ còn chờ ta tự mình cho các ngươi đi mặt cắt sao? Muốn ăn liền chính mình đi phòng bếp, mặt ta đã phân hảo. Lư Lệ Tình bưng trong tay kia chén rau trộn mặt, cũng không đợi nhà mình nhi tử, trực tiếp bưng mặt, đi tới một bên trên bàn cơm động thủ khai ăn. Tần Tố Vân cũng bưng mặt, theo sát mà đến, đi hướng bàn ăn. Hạ Chấn Nam lấy đồng dạng tư thái, trong tay bưng mặt, cũng đồng dạng đi theo ở Tần Tố Vân phía sau. Tần Tố Vân đi ở phía trước, tổng cảm thấy trước mắt này hình thức làm nàng có điểm không khỏe. Này đại khái là bởi vì phía sau Hạ Chấn Nam cùng chính mình dựa đến tương đối gần duyên cớ. Nam tính thân thể cùng nữ tính luôn là có chút chênh lệch. Tần Tố Vân chỉ cảm thấy đối phương quanh thân xâm lược tính thật sự quá cao. Làm nàng hơi có điểm không thở nổi, thậm chí thông qua phòng bếp cửa sổ thổi qua sức gió. Đều hỗn loạn từ đối phương trên người truyền đến nhiệt lượng cùng khí tức. Đó là một loại nói không nên lời xác định không cảm thấy khó nghe hương vị. Tần Tố Vân nhấp nhấp môi, nhanh hơn dưới chân nện bước. Tần gia bàn ăn nguyên bản là bày biện ở trong phòng bếp. Nề hà trong nhà nhiều tám người lúc sau. Nguyên bản dựa tường phóng bàn ăn phải kéo ra tới sử dụng. Cứ như vậy nhị đi, cực kỳ không có phương tiện. Bởi vậy Tần Tố Vân liền làm người đem phòng bếp nội bàn ăn dọn tới rồi phòng khách giữa. Bên trong không gian đại, buông một chương bàn ăn, dư giả, kim hoàng trứng gà du quang tiêu hương cái ở này chén mì nhất phía trên. Thỏ chân thịt bị cắt thành thịt thỏ đinh phóng làm ớt cay cùng nước tương bạo xào quá bị trở thành. Cái còi tưới ở trên mặt, hơn nữa Tần Tố Vân đưa những cái đó nấm hương, chỉnh chén mì trở nên mỹ vị vô cùng. Lư Lệ Tình phân 5 chén mì, trong đó Bàng Hùng Đông Tử Hạ Chấn Nam 3 người mặt chén lớn nhất. Bọn họ 3 nam nhân, ngày thường làm đều là thể lực sống, tự nhiên mà vậy ăn cũng liền tương đối nhiều, mà Lư Lệ Tình cấp Tần Tố Vân cùng chính mình còn lại là một chén trong nhà trung hào canh chén. Thịnh phóng rau trộn mặt, này hai chén xem lớn nhỏ liền rõ ràng muốn so Hạ Chấn Nam bọn họ 3 người thiếu đến nhiều. Nhưng mà này thiếu nhiều cũng là tương đối phương kia 3 chén cự vô bá mà nói. Trên thực tế Tần Tố Vân liền cái này trung hào canh trong chén mặt thịnh phóng mì sợi đều ăn không? Hết, này mì sợi hương vị thực hảo, tuy nói loại này thì thỏ mặt trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là hiện tại nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, cũng không phải nghĩ muốn cái gì là có thể có gì đó. Có thể ở nhà làm ra ăn ngon như vậy mì sợi. Hơn nữa quản no, cũng đã rất là lệnh người thỏa mãn. 5 người bay nhanh từng người ăn trong tay mì sợi, nhưng mà trong tay mì nước mới ăn tới rồi một nửa. Tần Tố Vân liền ăn không vô, nàng buông trong tay chiếc đũa không hề ngạnh căng. Trong lòng tắc nghĩ dư lại mì sợi, nàng tính toán chờ buổi tối lại nhiệt, chính mình trong nhà lương thực nhiều, đêm này chén dư lại mặt đảo rớt cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là Tần Tố Vân lại không tính toán làm trò những người khác mặt như thế lãng phí lương thực. Trong nhà này đó mì sợi, đều là này đó thực vật không có biến dị phía trước chế tạo ra tới. Mì sợi bản thân không có mặt khác cổ quái hương vị. Là hiện tại có thể tìm được thực tốt lương thực, tiểu Tần ngươi như thế nào không ăn, là Lư A Di nấu mặt không thể ăn sao? Lư Lệ Tình nhìn thấy Tần Tố Vân dừng lại chiếc đũa. Đầy mặt nghi hoặc dò hỏi, Tần Tố Vân lắc đầu, hướng về phía Lư Lệ Tình cười cười. Không có, mì ăn rất ngon, chính là phân lượng có điểm nhiều. Ta tính toán đem dư lại đặt ở tủ lạnh, buổi chiều lại ăn, hắc. Tiểu Tần, ta cùng ngươi nói, Người đều như vậy gầy, không cần phải giảm béo, người ăn nhiều một chút. Chờ buổi chiều thời điểm đông tử bọn họ còn tính toán lên núi đi bắt chim sẻ gì đó. Hầm nồi chim sẻ canh, người nếu là ăn này đó dư lại mì sợi, quay đầu lại chẳng phải là không có có lộc ăn sao? Lư Lệ Tình chỉ đương tiểu cô nương là muốn giảm béo. Nỗ lực khuyên giải nói, nàng mấy ngày nay liền phát hiện, đối phương ngày thường cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, ăn liền không quá nhiều. Lư Lệ Tình chỉ đương đối phương thẹn thùng, không như thế nào ăn no, bởi vậy lần này mì sợi phân lượng đặc biệt đủ. Không cần, ta là thật ăn không vô, này đó dư lại buổi tối ăn liền hảo. Tần Tố Vân đứng lên, liền tính toán đem dư lại nửa chén mì đều thu hồi tới bỏ vào tủ lạnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con bàn tay to lại duỗi lại đây, đem Tần Tố Vân trong tay dư lại nửa chén mì đều tiếp qua đi. Trực tiếp đảo vào chính mình trong chén, này mặt buổi tối liền đóng, không thể ăn, người buổi tối vẫn là uống chim sẻ canh đi. Hạ Chấn Nam cúi đầu ăn mì. Chút nào mà kệ chung quanh một đám cơ hồ liền trong mắt đều sắp trừng ra tới ra hòa. Nghiêm túc ăn chính mình trong chén mì sợi, ngoạ tao tao tao tao tao tao tao. Này vẫn là nhà bọn họ lão đại sao? Bàng Hùng liền trong mắt đều mau trừng ra tới. Hết chương.